Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1081, Chiến Cửu Phẩm Chi Tôn. Bên trên thạch đài, Long Tế Chi Tôn ngạo nghễ đứng đó, trên huyết sắc song thủ của hắn ta dày đặc long lân. Tựa như một đôi lòng tí dữ tợn, mơ hồ còn có thanh ngầm long ngầm truyền ra. Vô số ánh mắt kính sợ nhìn về long tí của Long Tí Chi Tôn. Đó chính là con bài tẩy làm nên danh tiếng của hắn ta. Danh hào Long Tí Chi Tôn cũng từ nó mà có. Những năm qua ở bên trong Bắc Giới, có không ít cường giả đỉnh tiêm đã bại trận ở dưới đôi long tí này, từ đó làm nên uy danh hiển hách cho Long Tí Chi Tôn. Đứng ở phía trước Long Tí Chi Tôn, Mục Trần vẫn đang bình thản, song thủ nhẹ buông lỏng, hai mắt nhắm hờ. Linh lực bao phủ ở xung quanh thân thể, không gian như đều bị chấn động, khí thế rất bất phàm. Bất quá, đối với Mục Trần lúc này thì Long Tí Chi Tôn chỉ đạm mạc liếc nhìn một cái, sau đó tinh quang ở trong mắt bao phát, dậm chân bước ra. Dưới cước lực của Long Tí Chi Tôn, thạch đài rộng lớn bị chấn động một cái, rồi chỉ trong nháy mắt, phiến đá ở dưới chân Long Tí Chi Tôn đã toái liệt, từng đạo vết nứt to lớn nhanh chóng lan tràn khắp chiến tràng. Cuồng phong nổi lên, cuốn theo toái thạch tàn phá khắp nơi, mang theo lực trùng kích khủng khiếp. Nơi nào cuồng phong đi qua thì đều bị chấn toái. Long Tí Chi Tôn lấy thế bá đạo mà xuất thủ, chỉ một cước mà thôi, thế nhưng ai có nhãn lực thì đều biết rõ những đạo liệt phùng vừa mới hình thành đó, cho dù hơn 10 vị bát phẩm chi tôn hợp lại ngăn cản, e rằng nhục thân cũng sẽ bị chấn nát, huyết nhục bay tứ tán. Đạo liệt phùng cuồng bạo tràn tới, Mục Trần từ từ mở mắt ra, bên trong con người chiến ý bùng cháy. Sau đó không những không tránh né mà còn tiến lên một bước, vừa mới dậm chân một cái, linh lực liền tiến nhập vào bên trong đại địa, nhất thời cả đại địa liền bị chấn toái. Một đạo liệt phùng cự đại cũng tràn ra, trong đó có linh quang lập lòe, dĩ nhiên chính là do linh lực cường đại ngưng tụ mà thành. Đối mặt với công kích ba đạo của Long Tí Chi Tôn, Mục Trần dĩ nhiên lại chọn phương pháp lấy cứng đối cứng. Hai đạo liệt phùng bạo xạ tới, dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú, liền trực tiếp va chạm vào nhau. Chỉ trong giây phút đó, khắp chiến tràng liền là toái thạch phô thiên cái địa, từng đạo liệt phùng lan ra, cuối cùng oanh một tiếng, cả tòa thạch đài liền trực tiếp bị chấn thành hai nửa. Mắt thường có thể trông thấy được từng đạo ba động xung kích đang lan ra. Mục Trần cùng với Long Tí Chi Tôn đứng mũi chịu sào, cho nên thân thể cả hai người bị chấn mạnh, thôi lùi mấy bước mới có thể ổn định. Mục Trần lùi lại vài bước mới có thể đứng vững, mỗi bước chân đều để lại một vết lún thật sâu ở bên trên thạch phiến, chỉ có một bước cuối cùng mới không có lưu lại dấu chân. Mà Long Tí Chi Tôn thì chỉ lùi lại một bước là đã có thể ổn định thân hình. Như vậy gia phong lần đầu tiên, Long Tí Chi Tôn đã chiếm được thượng phong. Bất quá kết quả như vậy, cho dù Long Tí Chi Tôn hay là các cường giả ở bên trên chiến tràng, con người đều không khỏi có rút lại. Một cước trước đó tuy chưa phải là toàn lực của Long Tí Chi Tôn, thế nhưng cũng đã có lực hủy diệt rất lớn, không phải là thứ mà một tên bán bộ cửu phẩm có thể chống đỡ được. Vậy mà Mục Trần không những có thể chính diện ngay kháng, mà cũng chỉ phải lùi lại có vài bước mà thôi. Vì thế, tuy Long Tí Chi Tôn đã chiếm thượng phong, thế nhưng cũng không phải quá đáng kể. Ở bên trên ngân tòa, Thiên Thư Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, nếu như đổi lại là chính mình mà phải đối mặt với một cước vừa rồi của Long Tí Chi Tôn thì chưa chắc đã có thể làm tốt hơn Mục Trần. Tên đó cũng mới chỉ là bán bộ cửu phẩm mà đã có thể làm được như vậy. Từ đó có thể thấy được chiến lược thực sự của anh ta đã vượt qua tu vi linh lực rất nhiều. Có ý tứ. Long Tí Chi Tôn như hổ định mồi nhìn chăm chăm vào Mục Trần, sau đó nhếch miệng cười. Rồi khi nụ cười còn chưa dứt thì thân ảnh đã lao tới, không khí ở chung quanh bị đè ép bao tạc, tốc độ của anh ta quá nhanh khiến cho vô số cường giả quan chiến rất ít người có thể theo kịp được tốc độ đó. Khi Long Tí Chi Tôn lao tới thì ánh mắt của Mục Trần cũng chợt ngưng lại, nháy mắt sau đó song thủ giao nhau rồi lên che chắn ở phía trước. Không gian ở trước mặt như bị bao liệt, một quyền đầu bao phủ bởi xích hồng long lân đã xuất ra, mang theo lực lượng bài sơn đào hải nện thẳng vào song thủ của Mục Trần. Không khí ngay lập tức bị chấn bạo, thân thể Mục Trần nhận phải trong kích đã bị chấn bay ra ngoài, dư ba xung kích không ngừng lan tỏa ra, làm cho không gian ở xung quanh không ngừng bạo liệt. Một quyền đánh bay đi Mục Trần, Long Tí Chi Tôn mỉm cười, sau đó không để cho Mục Trần có thời gian phản ứng, liền đã lao tới một lần nữa, quyền đầu như long chảo xuất ra nhắm vào giữa ngực Mục Trần. Tốc độ xuất quyền quá nhanh làm cho không khí giống như bị nén lom vào. Long quyền điên cuồng đánh tới, bất quá khi gần trúng thân thể Mục Trần thì một thủ trưởng mạnh khảnh đã đột ngột xuất hiện, năm ngón tay vươn ra nắm tròn long quyền vào bên trong lòng bàn tay. Thanh âm trầm muộn ngay lập tức vang lên, không gian ở xung quanh điên cuồng bị bạo tạc. Trên chiến trường, chúng cường giả trông thấy một cảnh này, da đầu đều co quắp. Bên trên không trung có hai thân ảnh đang va vào một chỗ. Lòng Tế Chi Tôn vẫn một tư thái đang xuất quyền, mà Mục Trần thì mở ra năm ngón tay bao trùm lấy quyền đầu của Lòng Tế Chi Tôn. Lực lượng ở bên trong năm ngón tay của hắn thâm sâu khó dò. Cho dù lực quyền của Lòng Tế Chi Tôn có mạnh tới cỡ nào thì cũng không thể nào tiến thêm một chút. Lòng Tế Chi Tôn gắt gao nhìn vào thủ trưởng mạnh khảnh của Mục Trần. Gần như thế này cho nên hắn ta mới có thể thấy rõ có một đạo ám kim quang văn long trảo đang bao phủ lấy năm ngón tay Mục Trần. Từ bên trên ám kim long trảo này, Lòng Tế Chi Tôn hắn đã cảm nhận được áp lực. Áp lực này đã làm cho xích hồng Lòng Tế của hắn ta cũng phải hàn đạp đi vài phần. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về Lòng Tế Chi Tôn đã biến sắc, bình tĩnh nói: Long lực không phải chỉ mình người mới có. Như vậy sao? Lòng Tế Chi Tôn cười nhạt. Long lực đúng chính là chỗ dựa để hắn ta có thể kiêu ngạo từ trước cho tới bây giờ. Tuy hắn không biết được vì sao Mục Trần cũng có được, thế nhưng hắn tin chắc Mục Trần tuyệt đối không thể nào hơn được hắn đâu. Một tên mao đầu tiểu tử như ngươi thì biết gì về long lực chân chính? Buồn cười. Lòng Tế Chi Tôn hung ác nhìn Mục Trần, sau đó tâm niệm vừa động, xích hồng long lân ở bên trên song thủ liền biến hóa, phảng phất như biến thành nham tương khủng khiếp, long ngầm vang vọng, mơ hồ có một cỗ lực lượng hủy diệt đang thức tỉnh. Từ xa nhìn lại, song trường của Lòng Tế Chi Tôn lúc này giống như có nham tương đang bốc cháy, tỏa ra uy năng cường hãn, ba động linh lực làm cho mọi người Thiên Tiêu Hoàng đều phải giật mình. Cút! Lực lượng đáng sợ từ bên trên Lòng Tế phát ra, Lòng Tế Chi Tôn chợt quát to một tiếng, quyền đầu đột nhiên chấn động mạnh một cái, ngũ chỉ của Mục Trần ngay lập tức bị chấn văng đi. Thoát khỏi ngũ chỉ của Mục Trần, Lòng Tế Chi Tôn hai mắt đỏ bừng tiến lên một bước, song quyền giống như thể xích long cuồng vũ, hóa thành vô số quyền ảnh phô thiên cái địa, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa bao trùm lấy thân ảnh của Mục Trần. Mỗi quyền ảnh đều mang theo lực lượng kinh thiên động địa, chấn toái hư không. Lúc này bộ dáng của Lòng Tế Chi Tôn đã trở nên cuồng bạo. Cho dù có là cường giả đã xâm nhập vào cửa phẩm Chi Tôn thì cũng không có ai dám chính diện hứng lấy phong mang. Lực lượng cuồng bạo của Lòng Tế Chi Tôn một lần nữa áp chế Mục Trần. Quyền ảnh thao thiên làm cho hắn ta trở tay không kịp, buộc phải lùi về phía sau. Mỗi một lần ngạnh kháng đều thống khổ muốn chết. Trên bầu trời, hai thân ảnh giao nhau cùng một chỗ, dư ba chấn động thật đáng sợ, không gian phá toái, làm cho các cường giả đang quan chiến đều khiếp đảm tâm can. Sau khi ngạnh kháng thêm một đạo quyền ảnh cuối cùng, thì Mục Trần cũng đã chịu không nổi bị chấn văng ra, song cước dẫm lên trên thạch đài tạo thành hai cái ranh sầu ấm. Mục Trần mạnh mẽ ổn định lại thân hình, bộ dáng của hắn ta lúc này vô cùng chật vật, y bào đã bị chấn nát, song thủ tràn đầy thương tích, tiểu huyết nhiễm đỏ. Chỉ là thần thái của hắn ta vẫn bình thản như cũ, bên trong đôi mắt đen nhánh chiến ý bùng cháy dâng trào lên. Đây là lần đầu tiên Mục Trần chính diện giao phong với cường giả cực phẩm Chi Tôn chân chính. Tuy chiến đấu rất kịch liệt, thế nhưng nội tâm Mục Trần lại đang tuôn trào ra sự hưng phấn. Đó là cảm giác vui sướng khi thực lực của bản thân đã được đề thăng lên tới mức này. Ở trong mắt hắn ta, cực phẩm Chi Tôn đã từng là đỉnh cao không thể nào với tới, không thể nào địch nổi. Thế nhưng ngày hôm nay, cho dù Lòng Tế Chi Tôn đã thi triển ra long lực kinh thế hai tục, thế nhưng cũng chỉ có thể chiếm được một ít thượng phòng mà thôi. Khi giao chiến kịch liệt với Lòng Tế Chi Tôn, Mục Trần có thể cảm giác được khổ tu trong những năm qua không hề uổng phí. Hắn ta bây giờ đã không còn như xưa nữa. Cảm xúc dâng trào lên làm cho Mục Trần nhịn không được nhếch miệng cười khẽ. Ờ, ngươi còn cười được sao? Lòng Tế Chi Tôn đang lăng không nhìn xuống phía Mục Trần lạnh lùng nói. Mục Trần ngẩng đầu nhìn Lòng Tế Chi Tôn, ánh mắt thâm thúy tới cực điểm. Sau đó hắn ta mỉm cười, thủ trưởng nắm chặt lại mà nói: Tiếp theo ta sẽ dùng một quyền đánh bại ngươi, nếu như không được thì ta nguyện ý nhận thua. Nói hay lắm. Còn người Lòng Tế Chi Tôn chợt có rút lại, trầm trọng cười nói. Bất quá ngay khi hắn ta vừa nói xong thì thân thể của Mục Trần đã có tiếng long ngâm vang vọng, quang mang ám kim từ bên trong thể nội Mục Trần bộc phát ra, sau đó biến thành một con kim sắc cửu trảo cự long to lớn cả trăm trượng. Cự long vừa xuất hiện, một khối long uy khủng bố liền tản mát ra khắp cả thiên địa. Vừa cảm nhận được long uy này, Lòng Tế Chi Tôn lập tức kinh hãi dựng tóc gáy. Hắn ta liếc ngang liếc dọc cự long, sau đó thất thanh nói: Đây là chân long. Hết chương 1081. Chương 1082: Nhất quyền đoạt hoàng vị. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ám kim cử long trấn thủ ở sau lưng Mục Trần, long ngâm vang vọng khắp thiên địa, long uy tỏa ra làm cho các cường giả quan chiến run rẩy tâm can. Hả? Đây là chân long? Hai người Thiên Thư Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng cũng đều thất thanh nói, bởi vì chân long chính là long tộc chi hoàng có thực lực ngang ngửa Thiên Chi Tôn. Không phải chân long chân chính, bất quá đúng là có một tia chân long chỉ. Thủy Hoàng đang ngáy ngủ, không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, chăm chú nhìn vào cự long ở sau lưng Mục Trần, trầm giọng nói ra. Nếu như ta đoán không sai, thì đây là do Mục Trần tu luyện long phương thể mà có. Không ngờ mới một năm không gặp mà hắn ta đã tu luyện nó tới trình độ thế này rồi. Thiên Thứ Hoàng ngưng trọng nói, bọn họ đối với việc Mục Trần có tu luyện long phương thể thì cũng không là gì. Thế nhưng một năm trước, Mục Trần cũng không thể có long uy bá đạo giống như bây giờ. Xem ra với chân long uy ảnh này thì bán bộ cử phẩm tầm thường đã không thể nào so sánh với hắn được. Nội tâm hai người cảm thán, bây giờ bọn họ mới hiểu được vì sao Mục Trần đối mặt với Long Tế Chi Tôn mà không hề sợ hãi. Thì ra hắn ta vẫn còn có một vài con bài tẩy. Lúc này dựa vào chân long uy ảnh thì hắn ta đã có tư cách để chính diện đối đầu với cường giả vừa sơ nhập vào cửu phẩm Chi Tôn rồi. Bên trên vương tọa nơi cao cao, thân thể yêu kiều của Mandala vẫn bất động. Chẳng qua khi trông thấy chân long hư ảnh của Mục Trần thì đôi mắt kim sắc của nàng ta cũng lóe lên qua màn kinh ngạc. Chuyện Mục Trần tu luyện long phương chân kinh thì Mandala cũng biết được ít nhiều. Lúc này chân long ảnh của Mục Trần đúng là do chân long văn ở trên thân thể của anh ta biến thành. Tuy rằng lúc trước chân long văn có thể mang lại cho Mục Trần một ít trợ lực, thế nhưng mà cũng chỉ có hạn. Còn hôm nay chân long văn đã biến hóa trở thành chân long ảnh, trở thành linh thể, cho nên có thể có lực lượng cực kỳ cường đại. Không biết trong một năm qua hắn ta đã trải qua cái gì mà lại có thể tu luyện long phương chân kinh tới mức này rồi. Mandala nghi hoặc tự hỏi, long phương chân kinh không chỉ tu luyện chắc trở, mà muốn để thăng lên thì lại càng khó khăn, bởi vì cần phải đáp ứng được những điều kiện cực kỳ nghiêm khắc. Nàng phỏng đoán muốn đem chân long văn hóa thành chân long ảnh giống như ngày hôm nay thì không biết đã phải hấp thu bao nhiêu tinh huyết thần thú mới đủ. Cái tên gia hỏa kia không lẽ ở trong thần thú chi nguyên đã đi đào trộm thi hài của tất cả thần thú đã vẫn lạc hay sao? Trong khi Mandala đang tự nói thì lúc này ở giữa chiến tràng, Long Tế Chi Tôn sắc mặt đang ngưng trọng, chăm chú nhìn vào long ảnh ở phía sau Mục Trần, nhãn thần tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn ta biết rõ chân long ảnh này không phải là hư huyễn, mà đích thật đã có được khí tức của chân long. Cái đạo khí tức này đã làm cho long lực ở bên trong thể nội hắn ta cũng bị ngưng trệ, đó chính là do uy áp huyết mạch. Bởi vì chân long chính là vương giả ở bên trong long tộc, huyết mạch tôn quý cường đại vô cùng, mà hắn ta tuy đã có long tí nhưng cũng chỉ là long tí của viên long mà thôi, đẳng cấp huyết mạch thua xa chân long nhiều. Hắn ta thực sự không thể nào hiểu nổi vì sao một tên nhân loại như Mục Trần lại có được khí tức của chân long chân chính. Lúc trước hắn ta còn có thể châm chọc Mục Trần, thế nhưng giờ phút này thì đã không còn nữa. Khí thế của chân long ảnh có mức cường đại, nếu như hắn ta còn chủ quan khi tiếp một quyền sắp tới của Mục Trần thì e rằng sẽ phải lật thuyền trong mương, nhận lấy thất bại ngay. Nghĩ tới đây, Long Thế Chi Tôn hít sâu vào một hơi, dần dần áp chế nội tâm kiêng kỵ, thần sắc ngưng trọng, song trưởng nắm chặt lại. Ở bên trên song thủ của hắn ta xuất hiện hồng quang cường thịnh, theo song thủ từ từ bành trướng lên. Mười đầu ngón tay của Long Tí Chi Tôn đã trở nên sắc bén, trên đó có long lân tinh xảo đang bao trùm. Lúc này song thủ của hắn ta đã không còn hình dáng của nhân loại nữa, cơ hồ hoàn toàn đã biến thành viêm long trảo tràn đầy hung tợn. Trong khi Long Tí Chi Tôn đang thúc giục lực lượng thì ở bên trên thạch đài đã bị phá toái. Mục Trần ngẩng đầu nhìn long ảnh đang huyền phù, nhãn thần đột nhiên trở nên lặng lẽ. Ngay lập tức kim quang từ bên trong thể nội bùng phát ra, thân thể của Mục Trần phảng phất đã biến thành kim sắc chiến thần. Sau đó bàn tay nắm chặt lại, hở hứng tu ra một quyền. Một quyền này nhìn thong thả nhưng lại trầm trọng vô cùng, phảng phất như có chứa cả thập vạn đại sơn. Hơn nữa lúc Mục Trần xuất ra một quyền thì kim quang ở trên thân thể cũng đã giống như thủy triều hướng về quyền đầu của anh ta bắt đầu ngưng tụ lại. Kim quang ngưng tụ lại, quyền đầu như biến thành hoàng kim, ba đồng phát ra từ quyền đầu làm cho không gian đều bị toái liệt. Chân long quyền ấn! Mục Trần vừa trầm giọng quát, quyền phong liền cổ động, kim quang trong quyền đầu đột nhiên bắn ra hóa thành kim quang quyền ảnh. Chân long ảnh đang huyền phù ở sau lưng anh ta cũng cuồng khiếu, rồi chợt đã hóa thành quang ảnh tiến nhập vào bên trong hoàng kim quyền ấn. Bên trên quyền ấn liền có ám kim long lân hiện ra, Uy lực của quyền này đột nhiên được đề thăng lên tới cực hạn. Quyền phong lướt qua tới đâu, không gian bị chấn toái tới đó, giống như thể thủy tinh vỡ vụn. Hoàng kim quyền ấn của khiếu làm cho các cường giả ở bên trên chiến trường đều rung động khi chứng kiến uy lực của nó. Thậm chí, ngay cả những cường giả như Thiên Thiếu Hoàng cũng phải kiêng kỵ. Một quyền của Mục Trần nhìn qua đơn giản, thế nhưng bọn họ có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở bên trong nó. Hoàng kim trên long quyền xuyên qua hư không, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Long Tý Chi Tôn. Kim quang đại phóng giống như phong tỏa hết tất cả mọi đường lùi của hắn ta. Quyền phong huy vũ, kim quang vô thiên cái địa giống như thể quân lâm thiên hạ. Lực lượng quá cường đại làm cho Long Tý Chi Tôn lông tóc đều dựng đứng. Muốn đánh bại ta không dễ như vậy đâu. Long Tý Chi Tôn trợn mắt quát to một tiếng, sau đó đánh ra một trường. Xích quang ngay lập tức bạo phát, rồi từ trong trường lực của Long Tý Chi Tôn, một con viêm long đã phóng ra, mang theo hỏa diễm khủng bố như muốn thiêu đốt cả thiên địa. Hoàng kim quyền ấn và viêm long trưởng dưới vô số ánh mắt khẩn trương đã cường ngạnh và chạm vào nhau. Nhất thời, khắp thiên địa là một thanh âm bạo tạc vang vọng. Ở nơi va chạm như đang có một vòng tay dương khổng lồ đã hiện ra. Không gian văn trường ở xung quanh đều bị dư ba trùng kích làm cho vặn vẹo. Tòa thạch đài ở dưới dư ba này đều đã hóa thành mạt phấn. Chúng cường giả ở bên trên chiến tràng đều biến sắc, chật vật lùi về phía sau. Mandala trông thấy dư ba trùng kích khủng bố đó, ngao thủ vừa nhẹ nhàng vấp một cái thì liền có linh quang xuất hiện, hình thành một con cháo trong suốt bao phủ lấy trung tâm chiến tràng, ngăn cản dư ba đang lan tới. Đã có Mandala xuất thủ thì chúng cường giả mới có thể thở dài một hơi, sau đó chăm chú nhìn vào nơi va chạm. Chỉ thấy vào lúc này khắp mọi nơi đều đã là kim quang bạo phát, nào có một chút hồng quang nào nữa. Long Tý Chi Tôn vào lúc này đã thất kinh biến sắc, hắn ta trung quy vẫn đánh giá thấp một quyền này của Mục Trần. Chỉ là còn không đợi hắn ta có cử động gì thì kim quang đã điên cuồng phóng tới. Kim quang vừa lướt qua thì thân thể Long Tý Chi Tôn đã giống như thể gặp phải trọng kích văng ra, bộ dạng vô cùng chật vật. Khắp chiến tràng tất cả cường giả đều rung động, thân thể Long Tý Chi Tôn bị đánh bay tới đâu thì không khí ở xung quanh không ngừng bị bạo tạc tới đó, thậm chí không gian cũng đã bị vỡ vụn. Thân thể Long Tý Chi Tôn bị đánh bay mấy vạn trượng, cuối cùng phải vỗ một trường thì mới có thể ổn định lại thân hình. Khóe miệng đầy máu nhưng hắn ta chẳng thèm lau đi, ngược lại âm tình bất định nhìn về phía tòa cư phong. Ở trên cư phong đó chính là chiến trường đang tranh đấu, mà hắn ta hiện tại đã bị một quyền của Mục Trần đánh bay ra khỏi nơi đó xa tít tắp. Sắc mặt hắn ta ngay lập tức trở nên nhăn nhó khó coi. Hắn ta không thể nào ngờ được Mục Trần chỉ dùng một quyền là đã có thể đánh bay hắn đi. Trong khi Long Tý Chi Tôn đang tái mặt thì ở bên trên chiến trường đã trở nên sôi trào, vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn về phía Long Tý Chi Tôn đang ở phía xa, sau đó quay lại nhìn nhau, cuối cùng hít vào một ngụm lực khí. Một quyền của Mục Trần lại có thể đánh cho cường giả đã xâm nhập vào cửa phòng Chi Tôn bay đi cả mấy vạn trượng. Nếu như đổi lại là bọn họ, không chừng dưới quyền phong đó thì đã sớm hóa thành cho tàn mất rồi. Cả đám chợt nhìn về trung tâm chiến trường, ở nơi đó khói bụi dần tan đi, lộ ra một thân ảnh thiếu niên trẻ tuổi. Chỉ thấy lúc này Mục Trần vẫn đang giữ tư thế xuất quyền, bên ngoài quyền đầu của hắn ta còn có vương một ít tiên huyết. Đó là do quyền lực quá mạnh mẽ dẫn tới bị phản chấn. Trên long ảnh đã tiêu tán từ lâu, ba đạo linh lực ở xung quanh cũng đã thu liếm lại. Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tuấn giật. Hắn ta nhìn về phía Long Tý Chi Tôn ở nơi xa, tiêu sái cười nói. Long Tý Chi Tôn, ngươi thấy một quyền này như thế nào? Một quyền này đã hội tụ hết tất cả lực lượng, hơn nữa còn có cả chân long ảnh phụ thêm trợ lực. Lực lượng đáng sợ tới như vậy, cử phẩm Chi Tôn chân chính đều phải kiêng kỵ. Ở phía xa, Long Tý Chi Tôn nhìn vào thiếu niên đang tiêu sái cười nói, còn muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng mà cuối cùng cũng đã kiềm chế được. Hắn ta biết rõ, hiện tại mình đã không thể nào còn nắm chắc có thể chiến thắng được Mục Trần. Dĩ nhiên, hắn ta còn chưa dùng hết các con bài tẩy. Thế nhưng mà hắn biết rõ, cái tên thiếu niên ở trước mặt này cũng giống như vậy mà thôi. Nếu như bị ép tới đường cùng phải sinh tử chiến, thì Long Tý Chi Tôn hắn cũng không nắm chắc cái việc có thể toàn thân trở về. Bởi vậy, hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó Âu Quyền trầm giọng nói, tân hoàng vị này đã thuộc về ngươi. Hết chương 1082. Chương 1083, di tích. Lời nói của Long Tý Chi Tôn vang lên từ phía xa, lập tức cả chiến trường liền ồ lên. Bất quá lần này không phải là một chuyện khó tin, mà là mang theo đầy cảm xúc. Mục Trần đã chứng minh được tư lực của hắn ta, một vị bán bộ cửu phẩm là có thể ngay kháng với cường giả đã xâm nhập vào cửu phẩm Chi Tôn chân chính, có thực lực cường hãn. Hắn ta thực sự có tư cách để được phong hoàng. Thật là lợi hại. Tu La Vương nhìn qua thân ảnh của Mục Trần đang đứng hiên ngang, sắc mặt nghiêm túc, cũng phải động dung cảm thán. Lúc trước khi Mục Trần mới gia nhập vào Đại La Thiên Vực thì cũng chỉ là một tên thống lĩnh nhỏ nhoi, thế nhưng mới chỉ qua vài năm, hắn ta đã vượt qua tất cả bọn họ rồi, đến bây giờ còn đoạt được hoàng vị. Các lão chư vương cũng cảm thán không thôi, bởi vì tất cả bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến Mục Trần từng bước quật khởi đi tới trình độ ngày hôm nay. Huyết Đường Vương cùng với hắn ta lại có thâm cừu đại hận đấy hả? Liệt Sơn Vương liếc nhìn Huyết Đường Vương trầm trọng nói, lúc trước khi cửu u trở về thì đã có nảy sinh không ít mâu thuẫn cùng với Huyết Đường Vương, tạo ra một ít náo nhiệt cho Đại La Thiên Vực. Huyết Đường Vương nghe vậy thì liền xấu hổ, nếu như biết trước Mục Trần và cửu u sẽ đạt tới cảnh giới ngày hôm nay thì hắn ta đã không có gan dám đắc tội rồi. Còn may là tuy rằng có mâu thuẫn tranh chấp, thế nhưng mà vẫn không phạm tới điểm mấu chốt. Nếu không thì e rằng lúc này hắn ta thật sự sẽ phải lo sợ đề phòng rồi. Những tân vương khác cũng đang âm thầm bàn tán. Dù sao cục diện ở trước mắt đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không ai nghĩ tới Long Tỷ Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân lại đều thất bại trong cuộc chiến tranh đoạt tân hoàng vị. Như vậy Mục Trần và Cửu U đã trở thành đệ tứ hoàng cùng với đệ ngũ hoàng của Đại La Thiên Vực. Hai tân hoàng xuất hiện dĩ nhiên sẽ làm cho thế cục của Đại La Thiên Vực có sự biến đổi. Dù sao ở nơi này quyền lực của hoàng vị quá mức cường đại, thậm chí còn có thể quyết định tài nguyên mà chư vương có thể đạt được. Bởi vậy một vài tân vương đang thầm lo lắng, đang phân vân không biết có cần biểu lộ ý đầu phục hay không để cho hai vị tân hoàng kia có thể che chở. Trong khi không khí ở bên trên chiến tràng đã nóng bỏng sôi sùng sục, mỗi người đều có suy tính riêng, thì Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng thì lại mỉm cười. Dù gì Cửu và Mục Trần cũng đều là người quen thuộc, cho nên bây giờ được phong hoàng thì bọn họ cũng không cảm thấy có gì bài xích. Dù sao cũng tốt hơn so với Long Tỷ Chi Tôn và Khô Lão Nhân. Ở trên kiểm sắc vương tòa, Mạn Đà La cũng đã đứng dậy, thân ảnh yêu kiều làm cho người ta nhìn không chớp mắt. Thế nhưng khi nàng ta đứng dậy thì cả chiến tràng vốn đang huyên áo ồn ào bỗng nhiên đã trở nên an tĩnh. Bất luận là lão chư vương hay là tân vương kiệt ngạo thì không phải kinh sợ trước ánh mắt của nàng. Danh hiệu thượng vị Địa Chi Tôn, bắc giới đệ nhất nhân, đã làm cho Mạn Đà La trở thành cái tên nóng bỏng nhất ở trong bắc giới này. Phong hoàng chi chiến đến đây là kết thúc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đại La Thiên Vực sẽ có thêm song hoàng, đó chính là Mục Hoàng cùng với Cửu U Hoàng. Thanh âm mềm mại của Mạn Đà La cũng đã truyền ra. Chúc mừng Mục Vương, Cửu Vương, Phong Hoàng. Bên trên chiến tràng liền vang lên vô số thanh âm chúc mừng. Từng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Mục Trần cùng với Cửu U. Niên kỷ còn trẻ như vậy mà đã được Phong Hoàng, đây đúng chính là lần đầu tiên kể từ khi Đại La Thiên Vực sáng lập cho tới nay. Bất quá tuy hâm mộ Mục Trần cùng với Cửu U niên kỷ còn trẻ, thế nhưng tất cả mọi người cũng âm thầm kinh hãi trước thiên phú của hai người này. Chỉ mới từng này tuổi nhưng đứng trước hai cường giả đỉnh tiêm thành danh đã lâu là Long Tỷ Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân mà bọn họ vẫn có thể chiếm được thượng phong, thiên tư cỡ này quả nhiên là quá kinh diễm. Mạn Đà La liếc nhìn Long Tỷ Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân nói ra an ủi, hai vị tuy rằng đã thất thủ thế nhưng mà không cần phải chán nản, nhị vị đều đã có được thực lực đủ để phong hoàng, nhưng cũng chỉ là thiếu đi một chút kinh nghiệm lịch duyệt mà thôi. Long Tỷ Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân dù gì cũng đã là cửu phẩm chi tôn, chiến lược rất cường hãn, cho nên bọn họ đối với Đại La Thiên Vực cũng rất trọng yếu. Vì thế Mạn Đà La mới ra sức chấn an, miễn cho bọn họ lại tâm sinh oán hận. Mà dĩ nhiên cũng bởi vì hai người này quá kiêu ngạo, nếu như thật sự đoạt được hoàng vị thì cũng không hẳn là chuyện tốt đối với Đại La Thiên Vực. Cho nên lần này Mục Trần và Cửu U có thể đoạt được hoàng vị thì ở trong thâm tâm của Mạn Đà La cũng đã cảm thấy vui mừng. Nghe thấy lời chấn an của Mạn Đà La, sắc mặt của Long Tỷ Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân mới giãn ra một chút. Sau khi trải qua chuyện lần này thì vẻ kiêu ngạo của bọn họ cũng đã ít đi rất nhiều. Lúc mới gia nhập vào Đại La Thiên Vực thì bọn họ còn tự cho mình rất cao. Ngoài trừ Mạn Đà La thì cũng chỉ còn Tùy Hoàng mới làm cho bọn họ kiêng kỵ mà thôi. Chứ ngay cả Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng bọn họ cũng không coi vào đâu. Dù gì khi bọn họ trở thành cửu phẩm chi tôn, trở thành cường giả đỉnh tiêm của bắc giới này, ta hồ hô phòng hoan vũ muốn gì được đó, thì Thiên Thứ Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng bất quá mới chỉ là ba phẩm chi tôn mà thôi. Vì thế ngay từ đầu bọn họ đều đã cho rằng sau khi gia nhập vào Đại La Thiên Vực thì nhất định sẽ có thể đoạt được hoàng vị, địa vị gần nhất với Mạn Đà La. Những người khác không có tư cách tranh đoạt hoàng vị với bọn họ. Chỉ là cuộc đời không như mơ, vẫn luôn tràn đầy sự bất ngờ. Tự nhiên đã có một Mục Vương cùng với Cửu Vương xuất hiện ở trước mặt, đánh cho bọn họ thương tích đầy mình. Xem ra giờ đây nội tình Đại La Thiên Vực đã quá thâm hậu, không thể nào khinh thường được nữa. Sau này hành tẩu rõ ràng phải thu liếm lại một chút. Nghĩ tới đây, Long Tỷ Chi Tôn và Khô Lão Nhân âm thầm gật đầu, sau đó xoay người cung kính ông quyền đối với Mạn Đà La. Tư thái đã khác xưa, giờ đã có thêm ý muốn thần phục. Chiến tràng sôi trào không ngừng, Song Hoàng đã xuất hiện, cho nên hội nghị chư vương lần này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một quang uy nghiêm của Ma Đà La nhìn khắp mọi người rồi đột nhiên nói: "Chư vị chắc là cũng đã biết, gần đây ở trên Thiên La Đại Lục có tin tức về việc di tích của Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế." Nàng ta vừa nói xong, chiến tràng liền trở nên yên tĩnh lại, vô số mục quang đều nóng rực. Phong thanh về Thượng Cổ Thiên Cung đã truyền ra khắp cả Thiên La Đại Lục, thậm chí ở bên trong Bắc Giới cũng đã trở thành đề tài nóng hổi. Thượng Cổ Thiên Cung chính là thế lực duy nhất chân chính xưng bá khắp cả Thiên La Đại Lục từ thời viễn cổ cho tới nay. Thậm chí ở thời kỳ viễn cổ, nơi quần hùng hội tụ, mà Thượng Cổ Thiên Cung vẫn có uy danh hiển hách. Bởi vì cái người đã khai mở nên thiên cung ở vào thời kỳ viễn cổ chính là một trong cửu đế, danh xưng là Thiên Đế. Mà Thượng Cổ Thiên Cung ở vào thời viễn cổ sau khi trải qua tràng hào kiếp ngoài vực tà tộc xâm lấn thì cũng đã biến mất, không có một chút dấu tích nào. Trước kia thỉnh thoảng cũng có một vài tin tức truyền ra, nhưng mà tới cuối cùng đều được chứng minh là tin thất thiệt mà thôi. Thế nhưng lúc này ai ai cũng biết được tin tức lần này là chính xác, là chân thật đấy. Bởi vì tất cả các thế lực cường đại ở trên Thiên La Đại Lục này đều đang chú mục tới phương hướng của di tích. Di tích như thế này có ẩn chứa cơ duyên vô cùng lớn, ngay cả bản tọa cũng cảm thấy động tâm. Ta cùng với các thế lực đỉnh phong của Liên minh Bắc Giới đã đạt thành hiệp nghị. Chúng ta sẽ liên minh với nhau tiến hành tham dự tranh đoạt Thượng Cổ Thiên Cung. Mandala nói tiếp khiến cho các cường giả khi nghe xong hai mắt đều sáng rực. Bọn họ không một chút hoài nghi về lời nói của Mandala. Thượng Cổ Thiên Cung chính là do Thiên Đế đã lưu lại. Cơ duyên bên trong đó đừng nói là một vị thượng vị địa chi tôn, chỉ sợ ngay cả địa chi tôn đã viên mãn, thậm chí là những kẻ sắp bước chân vào thiên chi tôn cũng đều phải động tâm không ngớt. Bọn họ động tâm cũng phải thôi, Thượng Cổ Thiên Cung chính là thế lực vô địch ở trên khắp Thiên La Đại Lục này cơ mà. Nếu như bọn họ có thể thu được một ít cơ duyên bên trong đó thì thực lực chắc chắn sẽ được để thăng mạnh, giống như thể cửu u cùng với mục trần vậy. Mà tất cả những cường giả đỉnh tiêm ở bên trong liên minh cũng đều như vậy. Ở trên đại thiên thế giới này thì Bắc Giới của bọn họ đúng là không được coi là mạnh, bởi vì chiến tranh không ngừng cho nên khó xuất hiện một thế lực nào có thể trở thành bá chủ được. Thậm chí nếu như Mandala không đột phá tới thượng vị địa chi tôn thì e rằng liên minh Bắc Giới này cũng khó mà thành lập cho được. Mà muốn tranh đoạt cơ duyên cùng với các thế lực cường đại khác ở trên Thiên La Đại Lục này thì bọn họ nhất định phải tập hợp tất cả các thế lực đỉnh phong của Bắc Giới lại, bằng không chỉ dựa vào một mình Đại La Thiên Vực thì sẽ khó làm nên chuyện. Long Tế Chi Tôn và Khô Lão Nhân nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tâm. Bọn họ cũng đã bước vào cửu phẩm đã lâu, và cái bình chướng xương xích để đạt tới cảnh giới Địa Chi Tôn, bọn họ cũng không có lòng tin đột phá. Đã có vô số cửu phẩm Chi Tôn đều phải dừng bước lại ở cái cảnh giới này rồi. Nếu như lần này có thể tiến nhập vào Thượng Cổ Thiên Cung, thì bọn họ mới có nhiều khả năng lấy được đột phá. Vì thế cả hai người đều ôm quyền cao giọng nói: "Ta ủng hộ quyết định của vực chủ, nhất định sẽ toàn lực tương trợ." Theo hai người vừa nói ra, thì ở bên trên chiến tràng liền có vô số thanh âm phụ họa theo, thật đúng là hùng tráng cực kỳ. Mục Trần trông thấy cảnh này thì cũng hít sâu vào một hơi, thần sắc tuy bình tĩnh, thế nhưng thật sự hơi kích động run run, bên trong nội tâm cũng đang dậy sóng. Khi hắn theo cửu u ly khai Bắc Thư Linh Viện đi tới Thiên La Đại Lục này, đi vào trong Bắc Giới, rồi ở bên trong Đại La Thiên Vực không ngừng tu luyện, địa vị không ngừng được đề cao, hắn ta đã hao phí rất nhiều tâm huyết để mà gây dựng điều đó, không phải chỉ để chờ đợi một ngày này hay sao? Ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung kia có phương pháp tiến hóa của Đại Nhập Bất Diệt Thân. Có được nó thì chi tôn pháp thân của anh ta mới chân chính được biến hóa. Đại Nhập Bất Diệt Thân tuy rằng cũng bất phàm, thế nhưng khi thực lực của Mục Trần đề thăng thì tiềm lực của nó cũng đã không còn nhiều. Mục Trần biết rõ, đến khi anh ta có thể bước vào cảnh giới Địa Chi Tôn thì lúc đó Đại Nhập Bất Diệt Thân đã không còn một chút ích lợi nào nữa. Cho dù hiện diệu tới cái nào thì nó chung quy vẫn chỉ là chi tôn pháp thân trụ cột mà thôi. Vì thế, Mục Trần nhất định phải làm cho Đại Nhập Bất Diệt Thân tiến hóa thành công. Chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể từng bước giành thiên cơ, truy tìm Vạn Cổ Bất Hủ Thân, nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết, pháp thân hoàn mỹ mà ngay cả Thiên Chi Tôn cũng phải thèm muốn không thôi. Đó cũng là dạ tâm mà Mục Trần luôn giấu trong lòng. Đợi tới khi hắn ta có thể thành công, thì đại thiên thế giới này đa mặc hắn ngào dù, không ai có thể ngăn cản được. Cho dù có là chủng tộc thần bí của mẫu thân, thì hắn cũng không sợ. Vì thế, Thượng Cổ Thiên Cung chính là nơi mà Mục Trần mong chờ nhất kể từ khi bắt đầu đi tới Thiên La Đại Lục này. Mandala nhìn vào chiến tràng đang sôi trào cùng với vô số mục quang nóng bỏng, sau đó lại nhìn về phía Mục Trần. Mặc dù hắn ta thần sắc bình tĩnh, thế nhưng nàng vẫn có thể nhận thấy được sự kích động hiện ra ở trong mắt của hắn. Nàng không khỏi mỉm cười, xem ra tất cả mọi người đều rất hưng phấn ha. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phương xa, phảng phất như xuyên không trông thấy viễn cổ di tích đó. Nếu bây giờ thượng cổ thiên cung cũng đã hiện thế, như vậy người đó chắc chắn cũng hiện thân. Nàng biết rõ người đó cũng rất xem trọng thượng cổ thiên cung. Nghĩ tới đây, Ma Đà La vuốt nhẹ cổ tay, cảm thụ tường đạo chớ chú đã làm cho nàng không ngừng thống khổ. Trong con người kim sắc lóe lên vẻ băng hàn. Ân oán năm đó cũng nên kết thúc rồi. Hết chương 1083. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.